nghịch thiên vận mệnh, chương 87, đôi lời tác giả, góc truyện audio.com. Chào mọi người, hôm nay mình ngoi lên để tâm sự vài điều thôi, sao 3 tháng, chuyện cũng kết thúc. Tuy có lúc chán nản muốn bỏ chuyện, nhưng nhờ mọi người mình vẫn đi được đến cuối cùng. Mình là dân tự nhiên ngu xã hội, vậy nên mình biết chuyện của bản thân rất dở, đặc biệt tệ, nó còn phi logic nữa. Nhưng không ngờ nhiều người đón nhận như vậy. Vui, rất vui luôn ạ, có điều mình vừa thấy bản re-up của mình trên chuyện full, mình không biết gì luôn. Vào đọc bình luận có chút chạnh lòng. Ừ, họ nói đúng. Chuyện mình rất tin fic, kịch tình phát triển quá nhanh. Nhưng mà mình vẫn khó chịu, nói không khó chịu là dối lòng. Biết là bình luận xấu sẽ giúp bản thân cải thiện cốt truyện, nhưng mình mới 2K5 thôi, vừa chân ướt chân ráo vào lớp 10, làm sao có thể lý trí và tư duy như những tác giả nổi tiếng đã trải sự đời được. Bố mẹ mình bao bọc mình rất kỹ, đến cả ở gần khu mình có gì chưa chắc bản thân đã biết. Chưa trải qua một mối tình, 16 năm chỉ cắm đầu học. Và lại đó cũng là tâm huyết của mình, vốn dĩ viết chuyện chỉ là rảnh rỗi thuận tay thôi, cũng một phần do mình yêu đam mỹ nữa. Mình là một người nóng tính, không thích thất bại. Biết là tính cách này bảo thủ nhưng không sửa được. Hu hu, buồn quá, thôi thì chắc mình từ bỏ viết chuyện vậy. Trở về làm đọc giả là được rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn đồng hành cùng mình. Cách chương.